Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366. Chương 1366. Lục đạo vỡ nát. Thần mộ thế giới đại loạn, cái kia bốn mảnh thiên đạo cố ý phóng xuất diệt thế lá xanh. Không riêng dẫn tới thiên giới, phàm giới, thứ năm giới, thứ sáu giới, tứ đại giới thiên giai trở xuống cường giả dồn dập truy đuổi. Còn xuyên suốt lục giới không gian thông đạo, thả ra địa ngục cùng thứ ba giới giam giữ sở hữu thiên giai cao thủ. Những ngày này giai cao thủ đều là vô số vạn năm qua vì ẩn nấp thiên đạo truy sát tự nguyện tiến vào, hay là bị thiên đạo, bị cái khác địch thủ phong ấn tiến cái này lưỡng giới. Bọn hắn chịu đủ lưỡng giới lạnh lẽo, chịu đủ nơi này linh khí mỏng manh, đột nhiên đi vào phồn hoa được người yêu mến tứ giới. Lập tức liền động thủ cướp bóc đốt giết, cướp đoạt tu hành vật tư, cướp đoạt nhân khẩu, cướp đoạt linh khí, cướp đoạt huyền giới, không có gì không đoạt. Những ngày này giai cao thủ hành động, lập tức liền đưa tới mãnh liệt bắn ngược. Vạn năm qua, tứ đại giới hết thảy tài nguyên nhân khẩu đã sớm bị các thế lực lớn, gia tộc, tiên thần, yêu ma chỗ chia cắt. Mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, mỗi người đều là trong tay bọn họ lợi ích. Bây giờ, những này từ địa ngục cùng thứ ba giới thoát khốn thiên giai cường giả, thế mà vọng muốn cướp đoạt ích lợi của bọn hắn. Thật khi lão hổ sẽ không ăn người sao? Phàm giới, Đông Thổ Tử Tiêu nói, Tử Tiêu đạo với tư cách truyền thừa mấy vạn năm, tránh thoát mấy lần diệt thế đại kiếp siêu cấp đạo thống. Trừ cực kỳ điệu thấp, không tranh không đoạt, chỉ xây miếu làm một chút hương hỏa, không nhập thế ở giữa bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác ỷ vào. Mặc dù thân ở phàm giới, nhưng bọn hắn lại nắm giữ thuộc về mình bán vị diện. Tử Tiêu huyền giới, Tử Tiêu đạo thái thượng trưởng lão cấp bậc trở lên lão quái vật, tất cả đều tập trung ở nơi này. Một ngày, từ thứ ba giới thoát khốn một vị nào đó cự nhân tộc thiên giai cường giả, đột nhiên giết tới Tử Tiêu huyền giới, ý đồ diệt đạo thống, đoạt cơ nghiệp. Tử Tiêu đạo lão quái vật bên trong mặc dù có không ít thất giai tiên thần, bát giai thần vương, thậm chí còn có một vị sắp đạt được cửu giai chuẩn thần hoàng, lại căn bản đánh không lại thiên giai cường giả, chỉ có thể nhìn thấy chính mình nhà cường giả dồn dập vẫn lạc. Ở đây nguy nan trước mắt, Tử Tiêu đạo đương đại trưởng môn chỉ được tế ra bọn hắn chân quý mấy vạn năm ba cây đầu ngón tay. Phẩm chất, dài hơn một thước màu tím thần hương, nhen nhóm, ba quỳ chín lại. Ai tại nhiễu Tử Tiêu lão tổ ngủ say? Hương vừa nhen nhóm không lâu, một đạo giống rít gào liền vang lên theo. Đinh tài nhức óc khiếu âm phá vỡ thiên giới, truyền vào nhân gian. Tại thời khắc này, nhân gian sở hữu không đến thiên giai người tu luyện đều cảm giác phát ra từ linh hồn run rẩy. Sau một khắc, hư không vỡ nát, thiên giới cùng thế gian ngăn trở bị đánh vỡ. Một cái sát khí trùng thiên thanh niên nam tử từ thiên giới trực tiếp giáng lâm đến Tử Tiêu huyền giới. Hắn đầu đầy tóc tím, hai mắt như điện, lạnh lùng quét mắt tử thương thảm trọng, máu chảy ngàn dặm Tử Tiêu huyền giới, lại nhìn một chút nắm lấy một cái đầu người cự nhân tộc thiên giai cường giả, lạnh lùng nói, Tùng Khan, lại là ngươi, mới từ thứ ba giới thoát khốn liền dám đụng đến ta Tử Tiêu đạo thống. Tử Lôi, ngươi cho rằng ngươi là ngươi cái kia thúc tổ Tử Phong? Động liền động, ngươi làm gì ta? Cự nhân tộc cao thủ ồm ồm, cao 10 trượng, thân thể giống như kim đúc, hai cái cự nhãn như là đèn pha, bộc phát ra hai vệt thần quang. Muốn chết? Tử Tiêu lão tổ không có quá nhiều lời nói, một tay đem Tử Tiêu huyền giới chuyển qua địa phương khác, để tránh nhà mình hậu bối lọt vào tác động đến. Một bên khác trực tiếp động thủ, vừa ra tay chính là tinh thần vẫn lạc, không gian vỡ vụn, mọi loại thần thông hướng phía cự nhân tộc thiên giai cao thủ mà đi. Hai người kịch chiến, đánh cho thiên băng địa liệt. Cái này vẫn là bọn hắn đều trong hư không động thủ. Không có trở lại về nhân gian. Hai người kịch chiến thập nhật đêm. Cự nhân tộc thiên giai trọng thương bỏ chạy. Đông thổ Lý Gia huyền giới. Lý Gia huyền giới, danh xưng đông thổ đấu chiến đạo môn. Mấy lần gây được thiên hạ đại loạn. Cuối cùng kém chút bị thế gian cường giả đỉnh cao chung diệt. Liền thiên giới thần vương đều chèn ép qua bọn hắn. Bất quá mỗi một lần, đông đảo cao thủ xông vào Lý Gia huyền giới kết quả đều rất thảm. Bởi vì mỗi đến Lý Gia huyền giới đem bại vong thời điểm. Trong truyền thuyết Lý Gia tiên tổ liền sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hủy diệt sở hữu dám xâm nhập cường giả. Vị này Lý Gia tiên tổ ngoại hiệu điên dại, kỳ nhân điên cuồng vô cùng. Nếu lâm vào chiến đấu, liền lại biến thành một người điên. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, nếu như không phải mỗi lần gặp được diệt tộc đại nạn, người Lý Gia chính mình cũng không nguyện ý tỉnh lại cái này điên rồi lão tổ. Dù sao người điên liền rất đáng sợ, càng đáng sợ chính là cái tên điên này vẫn là lục giới bên trong đỉnh tiêm thiên giai cường giả. Nhưng là, lần này thiên địa kịch biến, vẫn là đem cái tên điên này đánh thức, một vị tóc đen từng chiếc đứng thẳng. Hai mắt như là trứng mặn siêu nhân một dạng phát sáng bóng người bay ra Lý Gia huyền giới. Thẳng lên trời, hắn chính là Lý Gia điên dại. Bởi vì cảm nhận được nguy hiểm to lớn, hắn muốn cự địch với huyền giới bên ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột biến. Hét lớn, các ngươi là ai? Chỉ thấy ở trước mặt hắn, xuất hiện dòng dã 6-7 vị thiên giai cường giả. Những cường giả này không phải yêu tộc, chính là cự nhân tộc, thú nhân tộc chờ không phải người chủng tộc. Bọn hắn đằng đằng sát khí, không có chút nào chỗ thương lượng, đi lên liền muốn giết chết điên dại, diệt đi Lý Gia huyền giới. Biết chính mình một người tuyệt đối không thể địch nổi 6-7 vị ngang cấp cường giả. Lý Gia điên dại lập tức phát ra giống to, triệu hoán thiên giới thế gian bằng hữu. Xảy ra chuyện rồi, đông thổ Đỗ Gia huyền giới, một cỗ bàng bạc khí tức đang cuộn trào, yên tĩnh vạn năm lâu thiên ma từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn là đông thổ cường đại nhất ma tu một trong, đồng dạng cũng là thiên giai cường giả, mà lại thực lực xa so với Lý Gia lão tổ, Tử Tiêu lão tổ mấy người muốn mạnh hơn 10 lần không chỉ. Chỉ tiếc. Hắn từng tại thời viễn cổ chiến bại, bị phanh thây, giờ phút này Đỗ Gia huyền giới bên trong, chỉ là đầu của hắn, nhưng chính là viên này đầu lâu, cũng có thể ngăn cản 1-2 vị thiên giai. Thiên ma nghe được lão bằng hữu kêu gọi, lập tức phá không mà ra, bay đến Lý Gia huyền giới, cùng điên dại kề vai chiến đấu. Không chỉ có như thế, phương đông thiên giới cũng có mấy vị thiên giai tiên tổ hạ giới. Cùng Lý Gia điên dại chung chiến những này dị tộc. Giống, tại thế gian Tây Thổ, một tiếng to lớn long khiếu truyền khắp thiên địa. Một đầu trong long tộc tối cao đẳng thiên long, từ long tộc huyền giới bên trong giết ra, thẳng đến đông thổ mà tới. Rồng chính là yêu tộc tổ, dị tộc tổ. Nhưng cũng cùng nhân tộc quan hệ thân cận, hắn lần này đi đông thổ, là vì ngăn cản những mới vừa từ kia thứ ba giới trở về dị tộc thiên giai cùng nhân tộc thiên. Giai đại chiến, đình chiến, theo không lâu sau, một mảnh rực rỡ ma pháp chiếu rọi giữa thiên địa, toàn bộ Tây Thổ đều truyền khắp cỗ năng lượng này chấn động. Sở hữu Tây Thổ ma pháp sư tất cả đều kinh hãi. Bởi vì bọn họ ma pháp năng lượng tại lúc này cùng mỗ vị đại năng sinh ra cộng minh. Đây là thái cổ cấm kỵ ma pháp lực lượng. Trong truyền thuyết có thể so với thiên giai thái cổ cấm kỵ pháp sư. Cũng thức tỉnh, hắn chính là pháp tổ. Phương Tây sở hữu ma pháp sư tổ. Như hôm nay rồng đi điều đình tranh đấu. Hắn được tỉnh lại thủ hộ Tây Thổ. Để tránh bị kẻ xấu thừa lúc Mà cùng lúc đó, thiên giới, hỗn thiên đạo cùng tuyệt tình đạo đạo thống chi địa, thiên giới lục đại tà đạo, nghe nói đều là một cái sư phụ dạy dỗ. Vì vậy, lục đại tà đạo giúp đỡ lẫn nhau cấu kết, cũng tỉ như hỗn thiên đạo cùng tuyệt tình đạo. Bọn hắn chỗ ở đều cùng một chỗ. Lúc này, hai đạo chỗ ở chỉ còn lại có một cái kéo dài mấy vạn dặm hố to. Hai đạo cơ hồ tất cả cao thủ đều bị giết. Hỗn thiên ma vương cùng tuyệt tình ma vương hai vị này bát giai thần vương cấp cường giả bị chết. Phi thường thảm liệt, mà động thủ là một vị mọc lên 14 đôi cánh chim. Mới từ 18 tầng địa ngục bên trong thoát khốn thượng cổ thiên sứ. Thực lực đã đạt thiên giai đỉnh phong. Vị này thượng cổ thiên sứ phi thường bất mãn bây giờ phương Tây thiên giới bị phương Đông thiên giới áp chế. Nhất là Tiêu Viêm lần kia đối với phương Tây chư vị thần vương thần hoàng đại khai sát giới. Còn cùng Chu thần cùng một chỗ diệt thời gian cùng không gian hai vị tổ thần. Lấy cho tới phương Tây thực lực đại tổn. Để vị này thượng cổ thiên sứ phẫn nộ tới cực điểm. Thế là, vị này thượng cổ thiên sứ một đường hướng đông phương thiên giới nội địa đánh tới. Liên diệt 5-6 cái phương đông tiên tôn đạo thống. Tuyệt tình đạo cùng hỗn thiên đạo cũng bất hạnh trở thành vật hy sinh. Bất quá, hỗn thiên ma vương tại trước khi chết, lấy thiêu đốt linh hồn phương thức. Hướng về toàn bộ thiên giới loa phóng thanh cái này thượng cổ thiên sứ việc ác. Hy vọng có thể có phương đông thiên giới thiên giai tổ thần ra chém giết này liêu. Quả nhiên, vừa mới hủy diệt hai đại đạo thống thượng cổ thiên sứ còn không có rời đi. Liền phát hiện hai đạo quang ảnh, từ vực ngoại hư không trực tiếp phá vỡ thiên giới bích chướng mà đến. Cái này hai đạo quang ảnh. Một đạo là một tòa băng quan, có thể mơ hồ nhìn thấy, trong quan tài băng nằm một thân ảnh, mà khác một đạo quang ảnh, thì là một tên huyết sắc thanh niên tóc dài nam tử. Hắn kéo lấy băng quan, hai đạo quang ảnh ma khí trùng thiên, không có chút nào che giấu. Đạm đài thánh địa, trở về trấn thủ thánh địa đạm đài tuyền đứng tại tinh không tháp bên trên. Lên tiếng kinh hô, chẳng lẽ là thái cổ sáu tà? Nghe nói lời ấy, nàng một bên Vương Chí, Lý Đạo Chân, Bằng Ma Vương mấy vị thần vương một trận chấn kinh. Cái gọi là thái cổ sáu tà, chính là lục đại tà đạo thánh địa chân chính tổ thần. Thiên giai cường giả, mà lúc này, huyết phát thanh niên nhìn thấy cái kia hủy diệt nhà mình đạo thống thượng cổ thiên sứ. Cả kinh nói, Remia, là ngươi, là ta, ngươi là thái cổ sáu tà bên trong hỗn thiên tổ thần a. Hừ, ngươi vì sao hủy ta đạo thống? Ta phương Tây thiên giới bị các ngươi phương Đông thiên giai cường giả giết đến nguyên khí đại. Thương, ta chuyên tới để báo thù. Đánh giám, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi không đi giết cái kia kẻ cầm đầu. Ngược lại diệt ta đạo thống. Cái này quan ta hỗn thiên đạo thí sự. Hỗn thiên tổ thần khí đến bạo tạc. Mà lúc này, trong quan tài băng cũng truyền ra một tiếng phẫn nộ quát lạnh. Nói, Remia, dám diệt ta tuyệt tình đạo. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Oanh, một đạo tiếng vang, băng quan sụp đổ ra. Một thanh niên tóc trắng nam tử đứng ở hư không. Hắn chính là thái cổ sáu tà một trong tuyệt tình tổ thần. Hai vị tổ thần đạo thống không còn. Lúc này đã là nổi giận đến cực điểm. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt càn quét gần phân nửa phương đông thiên giới. Băng, phong, về, hư. Tuyệt tình tổ thần từng chữ nói ra. Vừa lên đến thi triển ra chính mình trưởng khống pháp tắc. Một thoáng gian kia. Phạm vi mấy chục vạn dặm bị băng tuyết đóng băng. Những này băng là trong truyền thuyết nguyên thủy thật băng. Một khi phong bên trong, dù cho là thiên giai cường giả cũng tất nhiên thịt nát xương tan. Liền nguyên thần đều trốn không thoát đến. Mà lúc này, Hỗn Thiên Tổ Thần cũng thi triển ra pháp tắc của mình. Hỗn Độn Sinh Diệt, hai vị tổ thần một cùng ra tay, nháy mắt liền đem thượng cổ thiên sứ Remir thân thể vỡ nát. Nhưng mà, Remir pháp tắc là phục sinh, thế là Remir một lần nữa phục sinh, lại bị giết, lại phục sinh, lại bị giết, tới tới lui lui mấy chục lần. Cuối cùng, thái cổ sáu tà bên trong mặt khác mấy vị lão tổ cũng đuổi tới. Sáu vị thiên giai cường giả hợp lực mới đưa cái này thượng cổ thiên sứ vỡ nát thành nguyên tử trạng thái. Sau đó phong ấn tiến thời không loạn lưu bên trong. Không riêng gì bọn hắn, ba đại trên mặt trăng thần gia, Độc Cô gia, Cửu Thiên Tịnh Thổ cường giả cũng dồn dập hạ giới tham chiến. Thần Nam cùng cha thần chiến trở về thần gia, còn được đề cử vì thần gia tộc trưởng. Nhất thời ở giữa, thần gia năm vị thiên giai cường giả tề xuất, danh tiếng nhất thời có 102, mà thứ năm giới, thứ sáu giới cường giả cũng tham dự vào. Bất quá cái này lưỡng giới cơ hồ thống nhất, nội bộ phân tranh nhỏ, trong lịch sử cũng không có ra qua bao nhiêu ngày giai cao thủ. Vì vậy từ thứ ba giới trở về lưỡng giới cường giả cũng không có mấy cái. Tạm thời còn không có loạn. Bất quá, từng đầu từ cái kia bốn mảnh diệt thế lá xanh quán thông cự đại không gian thông đạo, đã như là từng cái mạng nhện, tung hoành giao thoa với lục giới ở giữa. Cái này lưỡng giới loạn đứng lên, cũng là chuyện sớm hay muộn. Vẻn vẹn mấy ngày, quang là phàm gian cùng thiên giới liền bạo phát hơn 10 lên thiên giai cường giả hỗn chiến. Một chút công lực thông thiên hạng người cũng bị bách từ trong ngủ mê tỉnh lại, hoặc là từ ẩn nấp phá quan mà ra. Thiên giai cường giả cơ hồ vĩnh sinh bất tử, một lần tu luyện có lẽ liền muốn trăm năm ngàn năm. Nhưng lục giới kịch biến, còn là sinh sinh đánh gãy bọn hắn thanh tu. Càng ngày càng nhiều thiên giai cường giả xuất thế, bọn hắn vốn là kiêng kỵ thiên đạo truy sát, một mực ẩn nấp, lúc này cũng bất chấp. Thiên giai cường giả lẫn nhau chém giết, để lục giới sinh ra kịch liệt phá hoại cùng hủy diệt. Vô số núi cao bị đẩy ngã, biển rộng bị sấy khô, sinh linh bị hủy diệt, nhất là thực lực rõ ràng lệch yếu thế gian, sinh linh ngắn ngủi mấy ngày liền hủy diệt hơn phân nửa. Những thất giai kia trở lên tiên thần, cũng ở đây đại loạn bên trong không ngừng vẫn lạc. Trong ngày thường phong quang vô hạn bát giai thần vương, cửu giai thần hoàng, giờ phút này lại như là hạ chi áo du đồng dạng, thần huyết vẩy đầy trời, thần thi phân bố sơn hà, mà cường đại nhất thiên giai cao thủ cũng không phải an toàn. Mặc dù bọn hắn nắm giữ bất diệt thần thể, cơ hồ vạn cổ bất hủ, nhưng đó là đối với so với bọn hắn đẳng cấp thấp người tu luyện. Thiên giai cao thủ ở giữa, tử thương đều là rất bình thường, liền xem như một ít thiên giai cường giả nắm giữ phục sinh năng lực, cũng sẽ bị người xé nát thân thể linh hồn, sau đó phong ấn đến nơi nào đó, hoặc là trực tiếp trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong. Thiên đạo chỉ dùng bốn mảnh lá xanh, liền dẫn tới thiên địa đại loạn, cường giả cùng phổ thông sinh linh tử thương vô số. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thứ sáu giới, mênh mông đại địa phía trên, một mảnh như lưu tinh lá xanh hiện lên. Hậu phương chăm chú đuổi theo mấy vị thất giai trở lên cao thủ. Dọc theo đường, không ngừng có người phóng lên tận trời bay tới. Cứ như vậy, rực rỡ lá xanh phía trước, hậu phương là càng ngày càng nhiều tiên thần cấp cao thủ truy đuổi không ngừng. Giờ này khắc này, không chỉ có là thứ sáu giới, cái khác tam giới cũng phát sinh cùng loại sự kiện, có khác ba mảnh lá xanh phiêu diêu ở trong thiên địa. Sau đó dẫn tới đông đảo cao thủ truy đuổi. Cuối cùng, bốn mảnh lá xanh từ tứ đại giới xông về tàn phá tinh không, cũng trong tinh không tụ hợp lại với nhau, sắp xếp thành hàng, lóe ra rực rỡ chói mắt lục quang. Cũng ở thời điểm này, bốn phương tám hướng hội tụ tới các giới bóng người, trong đó không thiếu thiên giai cường giả, còn lại cũng phần lớn là bọn hắn hậu bối môn đồ. Chỉ có một số nhỏ kẻ tài cao gan cũng lớn, tỉ như Đạm Đài Tuyền, Phật Tổ chờ chút mới dám lại không có thiên giai cường giả tương trợ tình huống dưới tới đây. Oanh, đột nhiên, một cỗ bàng bạc uy áp phô thiên cái địa mà xuống. Bốn cái quang mang lập lòe chữ lớn, từ bốn mảnh lá xanh bên trên lóe ra. Lục, đảo, vỡ, nát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,